Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 20, lợi hại hài nhi của ta. Một đạo đỉnh tiêm sát phạt đại thần thông nhất ra, không dứt mà đến vạn trượng sinh tử luân bàn đành phải không cam lòng ầm vang sụp đổ. Nhưng Tu La tôn giả đỏ sậm trường thương cũng bị một cỗ đáng sợ cự lực nháy mắt phản chấn ra ngoài. Hắn vừa mới chuẩn bị lấy lại đại thương, lâm động đợt công kích thứ hai đã theo nhau mà tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, chết đi cho ta. Tổ kinh quyền, am hiểu sâu đạo này lâm động, đưa tay chính là một quyền đập ra. Ầm ầm, bao la bát ngát cự hình xanh biếc hồ nước bên trên đột nhiên nhấc lên quái dị giận lan, trực tiếp ngưng kết thành một đầu cực lớn đến không có giới hạn xanh biếc cự kình gào thét mà xuống. Một quyền hạ xuống, mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo sụp đổ. Tiểu bối, ngươi dám! Tu La chiến ấn, tay không tấc sắt, Tu La tôn giả không thể làm gì khác hơn là nắm quyền nghênh tiếp. Hiện ra màu đỏ sậm vân vụ, bộ dáng nồng đậm sát phạt chi khí từ hư không tuôn vọt mà ra. Tốc độ ánh sáng áp xúc thành một phương đỏ sậm đại ấn lướt ầm ầm ra, cùng cái kia xanh thảm cự kình ầm vang va chạm nhau. Đúng lúc này, lâm động đợt thứ ba công kích đến. Kình đào mạch ba, theo lâm động một trường vỗ xuống hồ mặt. Mặt hồ điên cuồng quấy, có trùng trùng điệp điệp xanh biếc hồ nước cấu thành thông thiên màn nước nổ phách mà xuống. Không giới hạn xanh biếc màn nước bên trong, vừa có kinh thiên mịt mờ ba động điên cuồng lấp lóe. Đó là chấn động, cấp tốc sóng chấn động động. Hai người giao thủ dư ba có thể nói kinh thiên động địa, đã tác động đến xung quanh vạn trượng bên ngoài. Tất cả thân ở mảnh khu vực này cường giả đều đang điên cuồng thoát đi nơi đây. Xa xa đứng tại ở ngoài vòng chiến, mặt chứa kính sợ quan sát giao chiến. A, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, ta muốn triệt để xé nát ngươi. Bị lâm động cái kia như bão tố điên cuồng thế công liên tiếp dán mặt, Tu La tôn giả triệt để nổi giận. Hắn đường đường đại viên mãn địa chí tôn, rõ ràng bị một vô danh tiểu bối nhục nhã đến tận đây. Ong ong, oanh, ức phấn linh quang tuôn vọt, một đạo cao tới mười mấy vạn trượng màu đỏ sậm quang ảnh ầm ầm phủ xuống tại phiến thiên địa này ở giữa. Quang ảnh kia khuôn mặt tột cùng xấu xí, miệng có sinh ra răng nanh, giống như Tu La, lại có thảm liệt sát phạt chi khí quanh quẩn trên đó. Đại Tu La pháp thân, 99 loại chí tôn pháp thân trên bảng cao cư thứ 55 vị cường đại pháp thân. Oanh, Đại Tu La pháp thân chỉ là nhẹ nhàng một quyền, phô thiên cái điện nện xuống thông thiên màn nước liền đã ầm vang sụp đổ, hóa thành thấu trời xanh biếc hạt mưa tán lạc mà xuống. Há, bắt đầu triệu hoán chí tôn pháp thân rồi hả? Như thế, lâm động thấy thế một tiếng cười khẽ, chân phải mãnh liệt đạp một cái hư không, phủ xuống. A, võ tổ pháp thân, ầm ầm, đồng dạng là cao tới mười mấy vạn trượng cổ lão quang ảnh phá toái hư không mà tới. Nó toàn thân đen kịt, hiện ra nhắm mắt té già mà ngồi trạng thái, thân hình khổng lồ đỉnh thiên lập địa, đặc dính đến gần như thực chất hóa chiến ý ngất trời bao vây lấy nó. Như một tôn chiến thiên chiến địa tuyệt thế thần linh, giữa mi tâm vừa có một đạo huyễn lệ quang văn hiện lên, dị thường cổ lão uy nghiêm. Hai đạo đỉnh thiên lập địa to lớn quang ảnh cách xa đối lập, chiến tranh hết sức căng thẳng. Tu La tôn giả, ngươi muốn làm gì? Triệt để hủy đi nơi này sao? Dừng tay, hết thảy dừng tay cho ta. Vài tiếng không dứt hét to trăm miệng một lời vang lên. Lâm động cùng Tu La tôn giả chiến đấu sớm đã bao trùm hơn phân nửa cổ lão không gian, dẫn đến tất cả cường giả căn bản là không có cách bình thường rút ra chí tôn hải cô đọng linh thần dịch. cái này không thể nghi ngờ tương đương với đắc tội tại chỗ tất cả mọi người. Tu La, bắt nạt tiểu hài tử nhưng không có ý gì. Lại nói, ngươi nếu là tái không hành động, cái này linh thần dịch nhưng là không còn phần ngươi. Một tên cực kỳ hiển nhiên nhận thức Tu La, tôn giả lão già tóc đỏ, mặt lộ khiêu khích nói ra. Hắn chính là tại chỗ bốn tên đại viên mãn địa chí tôn một cái. Tự nhiên không sợ cùng giai Tu La tôn giả. Tu La tôn giả nghe vậy biến sắc, nhìn quanh một thoáng trên trận phát hiện, cơ hồ tất cả cường giả đều có hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch. Chỉ có hắn cùng Lâm Động bởi vì chiến đấu, tới bây giờ liền thu lấy xanh biếc hồ nước đặc thù dụng cụ cũng chưa từng bắt được. Kỳ thực dụng cụ tự nhiên là đủ phân, nhưng ai để Tu La tôn giả ngang ngược càn rỡ, nhất định muốn trắng trợn cướp đoạt Lâm Động trước chúng ý dụng cụ. Tính khí cương liệt vô cùng Lâm Động không nói hai lời, trực tiếp quơ lấy ra hỏa liền là làm, sau đó một mực chiến đấu tới bây giờ. Kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Tu La tôn giả dự kiến. Hừ, tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Tu La tôn giả sắc mặt một hồi kịch liệt biến ảo phía sau, đành phải bỏ lại một câu ngoan thoại, liền xám xịt hơi mờ. Không còn gì khác biện pháp, ta là Thiên Huyền Lâm Động, không phục có thể tiếp tục tìm ta. Cái kia một tiếng từ sau lưng truyền đến mà bao hàm khinh miệt ý cười, để Tu La tôn giả thân hình đột nhiên trì trệ, chợt ra tốc hướng một đạo mơ hồ chùm sáng bắt đi. Khẩu khí này hắn Tu La tôn giả đi trước nhịn xuống. Các loại thu tập được đầy đủ linh thần dịch, sẽ cùng nhau tính toán tổng nợ. Mắt thấy phong ba lắng lại, mọi người lập tức tiếp tục rút ra xanh biếc hồ nước. Ngươi không sao chứ? Mùi thơm xông vào mũi. Hai vị giai nhân chủ động nhích lại gần. Ta không sao. Lâm Động lắc đầu, đưa tay mò về lúc trước đạo kia chùm sáng, theo bên trong rút ra một cái rất nhỏ chén rượu. Chú định rút ra hiệu quả tỷ lệ rất thấp. Ứng Hoan Hoan thu lấy một cái chén rượu, mà Sinh Tử Chi Chủ thì là một cái đĩa ngọc. Ba người chỗ thu lấy đặc thù dụng cụ đều rất nhỏ. May mắn bọn hắn chỗ dựa căn bản không phải những cái này. Cũng là không để ý tế lên dụng cụ chậm rãi rút ra phía dưới hồ nước. Ha ha ha, Lâm Động, ngươi phế vật này, quả nhiên chọn cái dụng cụ đều như thực lực ngươi đồng dạng nhỏ yếu. Xa xa, Tu La tôn giả chính giữa cầm trong tay một cái xanh thảm cự vạc ngược lại nâng. Trùng trùng điệp điệp rút ra lấy phía dưới hồ nước, xanh thảm cự vạc cơ hồ cùng cao bằng nửa người các loại. Là tại chỗ tất cả dụng cụ bên trong thể tích lớn nhất cái kia một cái. Nguyên cớ rút ra đến chí tôn hải đến, thanh thế cũng nhất là to lớn. Chừng 30 tên địa chí tôn thuận thế trông lại, trong mắt đều là hiện ra nồng đậm vẻ tham lam. Tu La tôn giả khí vận quả thực khủng bố, nếu không là cố kỵ nó đại viên mãn địa chí tôn thực lực, chỉ sợ sớm đã có người xuất thủ tranh đoạt. Lâm Động, thấy không, cái kia chén bản tọa căn bản chướng mắt, cho nên mới chủ động đem nhường cho ngươi, bởi vì ta có càng lựa chọn tốt, thể tích lớn ngươi mười mấy lần xanh thảm cự vạc, hưởng thụ mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Tu La tôn giả có chút thận trọng dương lên cằm, đối Lâm Động cực điểm khiêu khích, tựa hồ như vậy mới có thể chứng minh hắn chính xác. Nhìn Tu La tôn giả nâng lên cái kia xanh thảm cự vạc, Lâm Động nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười, bởi vì nó thu lấy tốc độ, liền chìm ở đáy hồ bát tổ lưu ly bát 1% cũng không sánh nổi. Sách, lợi hại hài nhi của ta, Lâm Động đối Tu La tôn giả để gần ngón cái, trên mặt thần tình dị thường đến chân thành tha thiết. Đáng giận, Lâm Động, ngươi cho ta chờ bản tọa rèn luyện xong linh thần dịch, nhất định ở chỗ này quang minh chính đại đánh chết ngươi. Sắc mặt tái nhợt Tu La tôn giả hít sâu một hơi, dứt khoát không tiếp tục để ý Lâm Động. Suy thật sự là vô vị tương đương, Lâm Động nhếch miệng. Tiếp tục cúi đầu thu lấy hồ nước, thẳng đường dài đến mấy vạn trượng xanh biếc hồ lớn đáy. Một cái lưu ly long lanh xưa cũ kim bát chính giữa đang nhanh chóng thôn tính lấy xung quanh hồ nước. Tốc là phía trên đám người kia gộp lại gấp trăm lần nhiều. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.